Vạn đạo Long Hoàng, chương 3601, Long tộc mẫu tinh tình huống. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Bá thần thương thành công phá mở hỏa diễm ngô công phòng ngự, một thương đâm xuyên, trước sau trong suốt cuồng bạo kinh khí bộc phát, hỏa diễm ngô công thân thể nổ thành hai đoạn, trực tiếp vẫn lạc. Vừa rồi một thương kia bên trong, Lục Minh đã bộc phát ra bá thần thương chặt đứt gông xiềng sau lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ chưa hề dùng tới mặt khác bản nguyên bí thuật, Lục Minh đơn binh lực công kích cơ hồ đã thi triển đến cực hạn, dễ dàng phá mở hỏa diễm ngô công phòng ngự. Đồng dạng là thần quân tam trọng, hỏa ngô tộc thiên kiêu thiên phú cường đại, chiến lực là muốn so thánh hỏa đao tông thiên kiêu mạnh hơn một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt thánh hỏa đao tông thiên kiêu, Lục Minh không cần kích phát nguyên thủy thần huyết lực lượng, liền một người một thương, tùy tiện giải quyết. Mà đối mặt hỏa ngô tộc thiên kiêu, Lục Minh kích phát ra nguyên thủy thần huyết lực lượng về sau, cũng kém không nhiều, một người một thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh chết một đầu hỏa diễm ngô công về sau, bá thần thương quét ngang, lại quét trúng một đầu hỏa diễm ngô công. Đụng một tiếng, đầu này hỏa diễm ngô công cũng nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, đáng chết, đây không phải là thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn dư lại 8 đầu hỏa diễm ngô công quá sợ hãi, quả thực khó mà tin được. Bọn họ hỏa ngô tộc lực công kích không cần phải nói, phi thường cường đại, nhưng là càng mạnh chính là bọn họ lực phòng ngự, có thể nói khom người gồm nhiều mặt trừ bỏ tốc độ chậm một chút, mặt khác đều rất mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hiện tại, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự, ở Lục Minh trước mặt lại không chịu nổi một kích một chiêu đánh nổ một cái. Bọn họ sợ, anh nợ em một câu yêu thương, lui, rời đi nơi này, tiểu tử này tà dị, trở về mang lên tất cả mọi người cùng đi, để Ngô Thiên công tử tới giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, đi, còn dư lại 8 đầu hỏa diễm ngô công sợ, đánh lên chống lui quân, nghĩ phải rời đi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ nghĩ đi, muộn giết, Lục Minh giống to trên người mặt khác bản nguyên bí thuật không ngừng hiện lên. Anh nợ em một câu yêu thương, trong nháy mắt tối thiểu dùng ra 7-8 loại bản nguyên bí thuật, ngoại trừ thiên huyền chi thuẫn, thái cổ thần long kèn lệnh dạng này phụ trợ loại bản nguyên bí thuật, mặt khác công kích loại bản nguyên bí thuật Lục Minh đều dùng ra. Anh nợ em một câu yêu thương, đinh linh linh, thiên tà chi linh chấn động, rung động linh hồn sóng âm tản ra, để 8 đầu hỏa diễm ngô công phát run. Anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy, phá hư chi kiếm, thiên ma chi nhận, chúa tể chi môn, thái âm chi nguyệt, thái dương chi nhật. Đủ loại bản nguyên bí thuật đều phát động tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương, những cái này bản nguyên bí thuật toàn bộ chặt đứt một đạo gông xiềng, hơn nữa đều bạo phát đi ra uy lực kinh người. Phó, anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu hỏa diễm ngô công, bị thiên ma chi nhận chém thành hai nửa. Gocchuyenaudio.com, đón lấy, mặt khác một đầu hỏa diễm ngô công, bị phá hư chi kiếm xuyên thủng đầu lâu, linh hồn bị yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời chúa tể chi môn bên trong, dò ra một cái đại thủ, đem một đầu hỏa diễm ngô công tươi sống bóp nát. Thái âm chi nguyệt thái dương chi nhật chiếu xuống hào quang, để hai đầu hỏa diễm ngô công thân thể hóa thành cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cầm trong tay bá thần thương quét ngang bộc phát từng đầu hỏa diễm ngô công, nổ bể ra. Lục Minh chiến lực toàn bộ triển khai, mấy hơi thở mà thôi, còn dư lại 8 đầu hỏa diễm ngô công, bị tàn sát không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, những cái này hỏa diễm ngô công cũng không kịp xuất ra mộng huyễn thần ngọc tin tức truyền ra, liền bị giết. Khôi phục lại đỉnh phong, chính là sảng khoái a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thần thái sáng láng, bất quá rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc dù những cái này hỏa diễm ngô công không chịu nổi một kích nhưng Lục Minh sẽ không coi thường quần hùng thiên hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa ngô tộc ở hồng hoang vạn tộc bảng bên trong chỉ là xếp hạng nhất vạn mà thôi, huyết mạch thiên phú mặc dù cường đại nhưng cũng có hạn. Nhưng hồng hoang vạn tộc bảng bài danh phía trên những cái kia chủng tộc huyết mạch thiên phú kinh người, chiến lực phi thường cường đại, nếu như tu vi so với Lục Minh người cao hai trọng, Lục Minh hơn phân nửa không phải là đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng tỷ như, Dực nhân tộc bên trong cái kia Dực Bác bị Long Uy áp chế ở thần quân nhị trọng sơ kỳ, nhưng là chiến lực cực kỳ cường đại, Lục Minh toàn lực bộc phát mới đánh giết người này. Có thể tưởng tượng, hồng hoang vạn tộc bảng bên trong xếp hạng thứ 100, thậm chí 10 vị trí đầu chủng tộc bên trong có dạng gì tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, khó có thể dự đoán, Nói không chừng, 10 vị trí đầu chủng tộc có chút thiên kiêu, đồng cấp có thể cùng Lục Minh tranh phong, thậm chí so Lục Minh mạnh hơn, cũng là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia chủng tộc huyết mạch thiên phú quá mạnh, nếu như hơn nữa một chút kỳ ngộ, sẽ vô cùng kinh người biến thái. Mặt khác, những cái kia nhỏ yếu chủng tộc cũng không thể khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả bên trong tiểu thế giới, đều có thể đi ra Lục Minh, đế kiếm nhất nhân vật như vậy, xuất hiện dạng gì biến thái, đều là bình thường. Lục Minh rất nhanh thu thập xong tâm tình, đem những cái này hỏa ngô tộc thi thể thu thập xong, cất vào một cái chữ vật giới chỉ bên trong, ném cho Hắc Châu, tự nhiên dẫn tới Hắc Châu một trận trợn mắt hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Châu, các ngươi khoảng thời gian này, đánh nghe được cái gì tin tức không có? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục huynh, người nói hai cái kia nữ tử, vẫn không có tin tức. Hắc Châu lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh khôi phục tới, Hắc Long thế gia nhân thủ có hạn, muốn thăm dò được Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh tin tức vốn là không dễ dàng. Bất quá, liên quan tới hiện tại một vùng chu vi tin tức ngược lại là thăm dò được không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Châu nói một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, hiện tại, mộng ảo không gian khu vực công cộng, vẫn là yên tĩnh, Lục Minh chỉ có thể dựa vào Hắc Long thế gia nghe ngóng tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ kẻ ngoại lai đại lượng giáng lâm, khoảng thời gian này, Long tộc mẫu tinh ba khối đại lục bên trên, lục tục xuất hiện người ngoại lai thân ảnh. Hắc Châu bắt đầu nói tỉ mỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trước đó liền hiểu được toàn bộ Long tộc mẫu tinh tổng cộng có 3 khối đại lục, khối lớn đại lục tầm đó chính là Đại Dương Vô Tận. 3 khối đại lục theo thứ tự là Long Đằng đại lục, Long Dược đại lục, Long Linh đại lục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Long thế gia vị trí đại lục ở Long Đằng đại lục vùng Đông Nam. 3 khối đại lục mỗi một khối đều cuồn cuộn vô ngần, Hắc Long thế gia chỉ là chiếm cứ một góc nhỏ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba khối đại lục bên trên, sinh tồn vô số long nhân tộc thế lực lớn nhỏ. Khoảng thời gian này, kẻ ngoại lai đại lượng giáng lâm, hơn nữa thực lực phi thường cường đại, đều là thần quân cảnh tồn tại, bọn họ lấy thực lực cường đại, khống chế chúng ta long tộc mẫu tinh thế lực lớn nhỏ, vì bọn họ làm việc, vì bọn họ vơ vét bảo vật, vơ vét thần dược, hơn nữa bọn họ còn chiếm theo đủ loại di tích cùng thánh địa ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến phần sau, Hắc Châu thở dài, sắc mặt rất khó coi. Long tộc mẫu tinh long nhân tộc quả thực là bị ngoại người đến nô dịch, bị làm thành nô lệ sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ Hắc Long thế gia, nếu không phải là có Lục Minh, đoán chừng cũng bị mặt khác kẻ ngoại lai nô dịch. Bọn họ tức giận hết sức, có thể lại không thể làm gì, thực lực không bằng người, có thể có biện pháp nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là không có người phản kháng, trực tiếp bị chém giết. Lục Minh gật gật đầu, không nói gì, kết quả này, rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Long tộc mẫu tinh khôi phục 100 năm, không chỉ có những cái kia di tích thánh địa bên trong ẩn chứa thần dược, địa phương khác cũng lớn phạm vi hiện thần dược, còn có những bảo vật khác. Người bên ngoài khống chế long tộc mẫu tinh bên trên long nhân tộc nô dịch những người này đi vơ vét đủ loại bảo vật rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia hỏa diễm ngô công thăm dò được tin tức sao? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được, Hắc Châu gật đầu nói. Ở chúng ta Hắc Long thế gia phía tây, trước kia có một cái thế lực gọi là Kim Long thế gia, có rất nhiều hỏa diễm ngô công, chiếm cứ Kim Long thế gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.